Tiên ma đồng tu, chương 2366, nhiều ra hai người. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Web đang lỗi không lấy được text. Sờ cốt xem tướng, một quẻ thiên kim, thiết khẩu thẳng đoạn, thiên cương thần toán. Đạo môn quả thật có loại này huyền diệu thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thứ này thần thông thủ đoạn, tại nhân gian đã sớm thất truyền nhiều năm. Chỉ có một chút gia lông lưu truyền tới nay. Diệp Tiểu Xuyên ở đâu hiểu được những thứ này thần thông bổn sự a hát. Nhưng là bây giờ là đâm lao phải theo lao. Cũng không thể để một cái tiểu nha đầu phiến tử cho xem thường đi à nha. Nếu như không nhìn ra vóc dáng xấu dần mão đến. Chẳng phải là ngồi chân thực chính mình là lão thần côn. Một mực ở ăn rượu hoa sư tỷ đậu hũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệu hoa tiểu ni kinh ngạc nhìn xem cho mình ra mặt diệu ngọc sư muội. Trong lòng tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Diệp Tiểu Xuyên thấy diệu hoa không mở miệng. Đành phải kiên trì đụng lên trước. Một tay nâng lên diệu ngọc tiểu ni bàn tay. Nói. Ngươi tay này tương không được a hát. Ngươi xem ngươi cái này đường số mệnh. Dưới có mở rộng chi nhánh. Nói rõ ngươi từ nhỏ mệnh sẽ không tốt. Đoán chừng không bị cha mẹ chào đón. Không chuẩn vẫn là bữa này không tiếp bữa sau tiểu ăn mày. Đường số mệnh thượng đoạn uốn lượn. Nói rõ ngươi về sau vận mệnh nhấp nhô làm nhiều điều sai trái. Đang nhìn ngươi cái này trí tuệ tuyến. Dài nhỏ tam đoạn. Ngươi cái này tiểu nha đầu thông minh là rất thông minh. Chẳng qua là làm người chanh chua. Nha tiêm, miệng lợi. Đều nói họa là từ ở miệng mà ra. Ta khuyên ngươi vẫn là bớt lo chuyện người. Diệu Ngọc Tiểu Ni cũng là không tức giận. Nói. Khoan hãy nói a hát. Ngươi tính toán thật đúng là chuẩn. Ta còn trẻ lúc trong nhà nghèo. Trên có một cái ca ca. Cha mẹ trọng nam khinh nữ. Ta lúc đầu mới 6 tuổi. Cha mẹ liền đem ta bán cho trong trấn một cái kẻ đần đem làm con dâu nuôi từ bé. Ta là trộm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trộm đi đi ra, hành khất 2 năm gặp ân sư. Lúc này mới bái nhập Tích Hương Am. Ngươi xem một chút, còn nhìn ra cái gì đến. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Nha nha cái phi, cái này đều được. Chính mình bịa chuyện một trận. Vậy mà đều nói đúng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chuẩn bị tiếp tục chuyện phiếm. Bỗng nhiên, một cái cản thi tượng bu lại. Nói, Diệp công tử, có một số việc, Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói. Đừng quấy rầy ta, không có nhìn thấy ta đang tại giả danh lừa bịp. Không đúng, không thấy được ta đang tại thi triển tướng thuật dị năng tạo phúc muôn dân trăm họ ư. Đi một bên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả cái kia cản thi tượng còn rất cố chấp. Bị Diệp Tiểu Xuyên đẩy ra. Lại nhẹ nhàng tới đây. Thấp giọng nói. Diệp công tử. Có điểm gì là lạ. Chúng ta trong đội ngũ có bao nhiêu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói. 437 a hát. Bản đại thánh lúc trước đếm 8 lượt. Sẽ không sai. Chẳng lẽ thật sự có thằng quỷ không may bị thời không loạn lưu cuốn đi. Cái kia cản thi tượng cười khổ nói. Cuốn đi ngược lại tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể nhiều ra tới một cái người? Cản thi tượng nhẹ nhàng gật đầu. Thấp giọng nói. Không phải nhiều ra một cái. Là nhiều ra hai cái. Ta đếm 4 lượt. Chúng ta hiện tại có 439 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Nhiều ra hai người. Nói chuyện không phải Diệp Tiểu Xuyên. Mà là Diệu Ngọc Tiểu Ni. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng núp ở sư tỷ Diệu Hoa Tiểu Ni sau lưng, nhút nhát e lệ nói: "Sư tỷ, nơi đây không có quỷ a, bằng không thì làm sao sẽ vô duyên vô cớ nhiều ra hai người a hát." Diệu Hoa Tiểu Ni nhẹ giọng an ủi Diệu Ngọc sư muội, nói: "Không cần sợ hãi, có lẽ là lúc trước kiểm kê nhân số nghĩ sai rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ ngưng trọng, không nói một lời, hắn cũng không đồng ý Diệu Hoa Tiểu Ni mà nói. Nhiều ra một người, Diệp Tiểu Xuyên có lẽ cảm thấy là mình kiểm kê lúc số sai rồi. Thế nhưng không có tồn tại hơn ra hai người. Cái này vấn đề có thể to lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng nói là Diệp Tiểu Xuyên hiểu được xa trường điểm binh thủ đoạn. Coi như là người bình thường, cũng không có khả năng sơ sót mất hai người. Hắn nhớ rõ phi thường rõ ràng. Lúc ấy tăng thêm chính mình, chính là 437 người. Điểm hết số lượng về sau, sẽ không có sẽ tìm đến thất lạc người. Sau đó đã bị Thanh Minh kiếm dẫn tới không gian này điểm tới hạn. Trên đường xuyên qua đáng sợ kia lưu quang vòng xoáy, lại càng không sẽ có người có thể gia nhập vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao sẽ vô duyên vô cớ nhiều ra đến hai người đâu này. Cái này không gian bốn chiều rất quỷ dị. Diệp Tiểu Xuyên cũng không tâm tư tiếp tục đùa giỡn Diệu Hoa Tiểu Ni. Đối cái kia cản thi tượng nói: "Ngươi không có số sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Cản thi tượng nói: "Ta thề không có số sai. Tuyệt đối nhiều hai người." Diệp Tiểu Xuyên mặt lộ vẻ nghi ngờ, nói: "Ngươi tên là gì?" "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Cản thi tượng nói: "Ta là Tiền Độ, là Tiền Sảng Đường huynh." Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói: "Tiền Độ, đem tất cả mọi người triệu tập lại. Bản đại thánh muốn đích thân số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Hơn 400 người rất nhanh liền tập hợp lại với nhau. Diệp Tiểu Xuyên lần lượt đếm một lần. Đếm xong về sau, hắn cầm lấy đầu đinh, thì thào nói: "Chấm, thật con mẹ nó là gặp quỷ rồi. Thật đúng là 439 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Diệu Hoa Tiểu Ni nói: "Diệp công tử, thật sự nhiều ra hai người." Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, sau đó hướng mọi người nói: "Lúc trước điểm con người toàn vẹn số về sau, có phải hay không có hai người gia nhập vào không có lên tiếng a hát?" "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Tiền Độ nói: "Không có khả năng a hát. Mọi người mắt cá chân đều bị đai lưng đổi, lẫn nhau tương liên, không có khả năng có hai người gia nhập vào chúng ta không biết a hát." Diệp Tiểu Xuyên nhìn chính mình cổ chân thượng đai lưng, cùng Diệu Hoa Tiểu Ni mắt cá chân lẫn nhau tương liên. Diệu Hoa lại liên tiếp một cái khác ni cô: "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Mọi người giống như là một sợi dây thường thượng đổi châu chấu. Không có khả năng chính giữa có nhân thêm vào. Chỉ có thể là thêm tại kết thúc công việc hai đầu. Diệp Tiểu Xuyên là một mặt điểm kết thúc. Một chỗ khác điểm kết thúc là lúc ấy cuối cùng tìm được một cái choang tộc thanh niên vu sư. Diệp Tiểu Xuyên đối cái kia vu sư ấn tượng rất sâu. Bởi vì cái kia vu sư là cổ độc thân thể. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên còn thay người thanh niên kia vu sư tiếc hận vài câu: "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Diệp Tiểu Xuyên nói: "Lão tử vẫn thật là không tin. Cái này không gian bốn chiều chẳng lẽ thật sự có quỷ?" Tất cả mọi người lẫn nhau quen biết nhau thoáng một phát. Nhìn xem có hay không biết người xa lạ. Vô duyên vô cớ hơn ra hai người. Đây cũng không phải là cái gì tốt báo hiệu. Tất cả mọi người cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Đối Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh cũng không có cái gì ý kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì vậy hơn 400 người liền phân làm 4 cái từng vòng. Tứ đại cản thi gia tộc cản thi tượng tụ tập lại với nhau. Vu sư tụ tập lại với nhau. Hòa thượng tụ tập lại với nhau. Ni cô cũng tụ tập lại với nhau. Mọi người lẫn nhau quen biết nhau. Thông qua một phen lẫn nhau chỉ ra và xác nhận về sau. Vậy mà không có người xa lạ. Tất cả đều là người quen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệu Hoa Tiểu Ni nói. Diệp công tử, có phải hay không lúc ấy ngươi số sai rồi? Diệp Tiểu Xuyên chỉ mình đầu. Nói, đầu óc của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Lúc ấy ta chín nhiều lần. 436. Tăng thêm ta là 437. Như thế nào nhiều ra đến hai người? Mọi người lại hồi tưởng thoáng một phát. Lúc ấy thu nạp cùng một chỗ. Thời điểm, chính mình bên trái liên tiếp chính là ai? Bên phải liên tiếp chính là ai? Cái này không gian bốn chiều chẳng lẽ thật sự có quỷ ư? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên trực giác vô cùng chuẩn. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong cảm giác được. Bỗng nhiên nhiều ra đến hai người. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cái đội ngũ này trong nhất định trà trộn vào đến những người khác. Trà trộn vào đến người. Tuyệt đối không phải bạn bè. Nhất định là địch nhân. Nhìn xem mọi người tại lẫn nhau nghị luận lúc ấy thu nạp lúc tình cảnh. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng không khỏi suy nghĩ. Cái này không gian bốn chiều. Chẳng lẽ không phải có quỷ, mà là có mặt khác sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng không cho rằng chính mình ban đầu là số sai rồi. Vấn đề nhất định ra tại chính mình kiểm kê hơn người số về sau. Rất có thể chính là xuất hiện ở không gian tường ngăn cách về sau. Hai người kia mới trà trộn vào trong đội ngũ. Hắn âm thầm nói, có chút ý tứ, không gian bốn chiều xem ra thực sự không phải là tịnh thổ một mảnh a hát. Ta cũng muốn nhìn xem các ngươi là người là quỷ. Người đăng, trang nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.